Chiến thần cuồng phong, chương 1535, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1535. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí đánh về phía hình bóng của Kitano Takeshi. Giờ phút này, thân hình của Kitano Takeshi nhanh như thiểm điện, bất thình lình điên cuồng lui về phía người bên cạnh ông ta. Ông ta cảm thấy hết sức kinh hãi. Trong lòng ông ta biết rõ, nếu như ông ta không thể tránh khỏi một chiêu vừa rồi kia, e là sẽ hoàn toàn bị trọng thương, thậm chí còn có thể tạo thành hậu quả đáng sợ hơn nữa. Nhưng mà, một chiêu này gần như chỉ nằm trong chiêu thức kiếm pháp căn bản, không giống như thiên bình quỷ vũ của ông ta, là một tay kiếm chiêu độc môn. Sau khi ông ta tránh thoát một chiêu của chiến thần thiên vũ, không thể tin nhìn sang. Chỉ là một chiêu thức căn bản lại có thể huy động ra kiếm khí kinh khủng đến thế, thậm chí còn có thể trực tiếp nghiền nát thiên bình quỷ vũ của ông ta. Điều này đáng sợ ra sao kia chứ? Niên kỳ còn trẻ như vậy thế nhưng lĩnh ngộ về kiếm đạo đã đạt đến loại cảnh ngộ xuất thân nhập hóa như thế rồi sao? Thậm chí Kitano Takeshi còn có chút không dám tưởng tượng, tuổi còn trẻ đã có thể đạt được trình độ như thế, vậy chờ đến khi chiến thần thiên vũ đạt tới độ tuổi của ông ta sẽ còn ra sao nữa đây? Ông ta cắn chặt răng, nhưng mà cho dù có nói ra sao, việc này cũng không phải là chuyện mà bây giờ ông ta nên cân nhắc. Chuyện mà ông ta nên nghĩ phải là làm sao để chiến thẳng chiến thần thiên vũ trước mặt. Ông ta rất rõ ràng, một chiêu vừa rồi kia, nếu như bản thân ông ta vận dụng thanh kiếm Kusanagi thì cũng có thể làm được. Nhưng mà vừa rồi Kitano Takeshi nóng lòng chạy theo thành công, muốn dùng tốc độ nhanh nhất chém giết chiến thần thiên vũ, cho nên ông ta mới vừa tiến lên đã dùng tới chiêu thức kịch liệt như thế. Nếu như chiến thần thiên vũ đã chống đỡ được, bây giờ ông ta cũng không định lãng phí chiêu số, bắt đầu dùng kiếm chiêu cơ bản nhất đối chiến với chiến thần thiên vũ. Kitano Takeshi nghĩ như thân hình càng ngày càng kề sát chiến thần thiên vũ, mãi cho đến khi kề sát trước mặt chiến thần thiên vũ. Thanh kiếm Kusanagi của ông ta và hiên viên kiếm trong tay chiến thần thiên vũ, hai kiếm chạm vào nhau, tia lửa văng ra khắp nơi. Mà giờ phút này, mọi người vây xem đã ngạc nhiên đến mức không biết nên tỏ thái độ gì. Quả thực khiến cho người ta khó mà tin được. Một chiêu thiên bình quỷ vũ đã đủ làm cho mọi người hết sức kinh hãi, nhưng mà kinh hãi nhất lại không chỉ như thế. Chiến thần thiên vũ rõ ràng lại dùng chiêu thức căn bản nhất dễ dàng đánh bại thiên bình quỷ vũ của Kitano Takeshin bên phía đông hoàng nhao nhao nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, tên chiến thần thiên vũ này cũng quá kiêu ngạo rồi. Đúng đó, Kitano Takeshi đại nhân của chúng ta nghiêm túc với trận chiến này như thế, sao anh ta lại có thể dùng chiêu thức bình thường nhất tới đối kháng? Anh ta thật sự chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, giống như bản thân anh ta ghê gớm lắm vậy. Có điều chẳng qua chỉ là một võ giả trẻ tuổi của đại hạ, rốt cuộc anh ta lấy tự tin ở đâu ra? Cho dù có nói thế nào, chiến thần thiên vũ thực sự chỉ dùng chiêu thức bình thường, lại phá lui được chiêu thức của Kitano Takeshi đại nhân. Đây chính là thiên bình quỷ vũ đó. Câm miệng, đừng có làm tăng sĩ khí người khác, diệt uy phong bản thân. Đúng đó, mẹ nó, mau câm miệng lại đi, một chút vừa nãy kia tuyệt đối chỉ là trùng hợp. Đúng, tuyệt đối chỉ là trùng hợp, sao anh ta có thể dùng chiêu thức bình thường phá vỡ thiên bình quỷ vũ của Kitano Takeshi đại nhân được chứ, tuyệt đối chỉ là trùng hợp mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ giả trẻ tuổi của Hoa Hạ sao có thể phá vỡ chiêu thức của Kitano Takeshi đại nhân đơn giản như vậy? Nhưng mà, Đông Hoàng bên này đều đang liều mạng tìm cớ, muốn che giấu chân tướng chiêu thức bị phá giải vừa rồi của Kitano Takeshi. Nhưng cho dù bọn họ có nói thế nào, Kitano Takeshi cũng đã đại biểu cho sức chiến đấu mạnh nhất Đông Hoàng. Nếu như chiến thần thiên vũ chỉ dùng một chiêu thức bình thường lại có thể dễ dàng phá lui thiên bình quỷ vũ của Kitano Takeshi, như vậy nói rõ, sức chiến đấu của đại hạ dường như còn mạnh hơn Kitano Takeshi một chút. Tương tự cũng đủ chứng minh, sức chiến đấu của Kitano Takeshi yếu hơn chiến thần thiên vũ không ít. Người Đông Hoàng rất khó chấp nhận cái kết quả này, cách chương.